Nhưng là năm ngoái Tây Bắc mới vừa gặp đại hạn, mặc dù đã qua hơn nửa năm, vẫn như cũ có lưu dân, còn xuất hiện mấy toán thổ phỉ, lúc chúng ta trở về gặp phải một toán. Tộc Vinh Lục Bằng bị trọng thương, trở lại Lũng Tây gắng gượng mấy ngày, đến cùng không sống được, mà ta cũng bị thương chân, về nhà hôn mê mấy ngày, lúc tỉnh lại, chỉ thấy phụ thân và mẫu thân đều già đi mấy tuổi, đau xót nơi nơi chân trái của ta đã không đứng nổi nữa. Nhớ lại chuyện cũ, Lục Tiềm có chút buồn, giọng Ngu Thị dần dần thấp lại, lấy ống tay áo ra, kinh ngạc nhìn chân ông ta. Tay trái Lục Tiềm ở trên chân mình chà chà một cái. Ta khi đó mất hết niềm tin, không muốn gặp ai, ngày đêm trôi qua chẳng phân biệt được. Không biết đã trải qua bao nhiêu ngày nữa, Ngu gia lão phu nhân và Ngu Vinh đến Lũng Tây, thấy ta trong trước mắt chán trường như thế, hôn sự tự nhiên không nhắc đến nữa. Ta vừa nhìn thấy, lại nhớ tới còn có người bị ta thua thiệt thì than hờ tỉnh hơn một chút, quyết ý tỉnh lại. Lúc Ngu Vinh đi, ta cầu hắn dẫn ta theo. Lục Tiềm ngước mắt, nhìn Ngu Thị, nhưng mà chuyện lúc trước đã như mây khói, không tốt để nhắc lại, liền nhàn nhạt gật đầu, là ta đối với nàng không đúng. Sau đó Lục gia cũng có con em khác hướng Ngu gia cầu hôn, trong lòng ta biết nàng tất nhiên sẽ khôn ngờ đồng ý. Một năm sau nghe nói hai nhà Thẩm, Ngu kết thân, từ đó Ngu gia cùng Lục gia liền cắt đứt giao tình, chuyện này cũng phủ đầy bụi. Ta thẹn trong lòng, cứ thế về sau Lục gia bị Ngu gia chèn ép, ta thấy đều là nguyên căn của mình, nếu không Phờ Hải Hy hiện nay biết được nàng với ta. Còn có một nữ nhi ở đây, có lẽ cuộc đời này cũng sẽ không cờ hạ mặt nữa. Lục Tiềm nói xong, nhìn về phía Diên Mi, Ngu Thị bị dẫn vào đoạn thời niên thiếu này hồi tưởng lại, vẻ mặt nhất thời có chút hoảng hốt. Bà ta nhìn Lục Tiềm một chút, lại vô thức nhìn về Diên Mi, tựa hồ muốn nhìn kỹ nét giống nhau của hai người. Nàng nên nói cho ta biết, Lục Tiềm nói, ta cái gì cũng sẽ không nói y, chỉ sẽ đón đứa bé về nhà nuôi dưỡng thật tốt. Ngu Thị rơi lệ, há há miệng, Ngu lão phu nhân lại cắn răng nói, nằm mơ, Lục gia ngươi làm chuyện bất nghĩa, nên đoạn tử tuyệt tôn mới đúng. Lúc trước hay lắm, nếu không phải ngươi hạ dược nàng, lại cưỡng bách nàng, như thế nào sẽ xảy ra chuyện đó? Mẫu thân, Ngu Thị lúc này mở miệng, thấp giọng nói, không phải là hắn, là... Đến cùng có cưỡng bách không? Trong nội tâm tiểu Ngu Thị rõ ràng, khi đó Ngu Trình Chi ở ngay cách vách, nếu không phải đầu bà ta cũng sung huyết, cùng Lục Tiềm ôm nhau, Lục Tiềm cũng không thể nào không thể kiềm chế như vậy. Ngu lão phu nhân trừng mắt, ngươi câm miệng cho ta. Hãy ngẫm lại thân phận bây giờ của ngươi. Không phải hắn tờ hì chín hờ là Lục Bằng. Ngu lão phu nhân cười lạnh với Lục Tiềm, Lục Bằng thừa nhỏ đường ở nhà ngươi, vậy cũng nhất định là ngươi sai xử. Hừ, nói không chừng Lục Bằng chết cũng là Lục Tiềm ngươi gây nên, làm gì có cái gọi là sơn phỉ. Rõ ràng là ngươi sợ hắn tiết lộ chuyện đó nên mới hạ độc thủ. Lục Tiềm nhíu mi, ngày đó dùng thủ đoạn thật sự là Lục Bằng. Lục Bằng từ nhỏ không có mẫu thân, lúc 8 tuổi phụ thân cũng không còn, sau vẫn ở nhà Lục Tiềm. Hai người từ nhỏ làm bạn, Lục Bằng so với hắn lớn hơn 2 tuổi, không giỏi ăn nói lắm, trong phủ thường đi với Lục Tiềm. Lục phu nhân thấy hắn yên tĩnh, cũng cầu tiến, ngược lại rất thích hắn, chỉ là Lục Bằng tựa hồ tư chất có hạn, học lúc nào cũng kém hơn Lục Tiềm một bậc. Cho đến chuyện đêm đó, Lục Tiềm mới biết, hắn kỳ thật vẫn luôn so sánh ở trong lòng. Lục Bằng là muốn chiếm lấy trong sạch của Ngu Thị, coi đây là tay không cưới được Ngu Thị. Kết quả ngày đó một vị đường đệ của Ngu Trình Chi cũng đi theo. Buổi tối sét đánh kinh hãi ngựa, vị Ngu gia công tử kia không yêu gì chỉ yêu nhất ngựa, nên kéo Lục Bằng đuổi theo, trong thôn mò mẫm hơn nửa đêm, lăn qua lăn lại đến hừng đông mới trở về. Hắn không biết là ai đã uống rượu kia, vụng trộm đi nghe ngóng, trong phòng Ngu Thị không có động tĩnh, lại đi tới phòng Lục Tiềm rình coi, Lục Tiềm đang ngủ. Lục Bằng giấu tâm tư một đường, nhưng trên đờ ường trở lại Lũng Tây, hắn phát giác Lục Tiềm đối với hắn khôn ngờ y ống ngày xưa nữa. Lúc Lục Tiềm gặp nguy nan hắn lao qua cứu, bị trọng thương. Bây giờ người đã quá cố rồi nên ai cũng đều không thể biết được hắn cứu khi đó là thật tình hay giả ý. Lục Tiềm lại không muốn lấy ra nói tỉ mỉ, mím môi nói,